Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Ngươi xuất hiện, mới là bổn quân nhân sinh vết nhơ. Mẫu thân, cành hoa có độc, Lâm Tử Diệp đột nhiên hét lớn, mọi người vừa nghe. Kinh hoàng thất thố, sôi nổi né tránh những cái đó bay là tà cánh hoa, kim quang tốc độ cũng thực mau. Thực mau liền đem chung quanh cánh hoa toàn bộ hóa thành cho tàn. Dần dần biến mất ở trong không khí. Nhìn quỷ dị đến cực điểm. Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú kia chậm rãi rơi xuống đất xa hoa phòng kiệu, này kiệu. Hoàn toàn là dùng linh lực khống chế, Lâm Vân Tịch linh thức nhanh chóng mà nhập vào cơ thể mà. Ra, trong kiệu có hai người. Một cái là lục giai tu vi. Một cái là thất giai tu vi, ha ha. Trong kiệu người phát ra sang sảng tiếng cười, không hổ là danh dương thiên hạ Nguyệt Thần Y. Lão phu này vô sắc vô vị lửa cháy độc cũng bị Nguyệt Thần Y cấp xuyên qua, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mắt đẹp hiện lên một tia trào phúng, người này. Rõ ràng chính là tới quấy rối. Còn nói như vậy miệng đường hoàng. Nếu nàng không phát hiện này cánh hoa bên trong có độc. Như thế nhiều người chết ở Nam Cung Phủ, kia Nam Cung Phủ cũng liền hoàn toàn xong rồi, này lửa cháy độc sẽ không nháy mắt trúng độc. Nhưng có thể cho người ở trong mộng đẹp trực tiếp vừa cảm giác không tỉnh, Nam Cung gia tam huynh đệ. Nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều bất đồng trình độ xuất hiện lửa giận, Nam Cung Dự ánh mắt càng thêm âm trầm, kiệu môn mở. Ra. Chậm rãi đi ra một nam một nữ, bạch y nữ tử Mỹ diễm động lòng người, còn có một người thân xuyên màu. Đen quần áo lão giả vẻ mặt cương nghị, kia vẫn đục đôi mắt lại lộ ra một cổ âm u, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào? Nàng chậm rãi tiến lên một bước, thanh lãnh bóng dáng ở trong gió đêm dị thường lạnh thấu xương, bổn quân cho là ai đâu? Nguyên lai là Ngưng Hâm cung người, thật là làm can, tứ đại lục quân thượng ở chỗ này, thượng trăm điều tươi sống sinh mệnh ở chỗ này, há tha cho ngươi nhóm Ngưng Hâm cung làm can. Lâm Vân Tịch thanh lãnh lại tràn ngập lệ khí thanh âm cắt qua bầu trời đêm. Trong tay thình lình xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần tiên, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhanh. Chóng mà phi thân ở Lâm Vân Tịch bên người. Làm tốt đấu võ chuẩn bị, Nam Cung gia tam huynh đệ cũng nhanh chóng mà đi qua, huynh muội mấy người. Đứng chung một chỗ, giống như thiên chi kiêu tử, tình mỹ ngũ quan, làm người cảnh đẹp ý vui. Lão giả lại vẻ mặt không sao cả cười cười. Quân thượng, chưa có sinh khí, lão phu cũng chỉ bất quá là chỉ đùa một chút thôi, Lâm Vân Tịch cũng không cái gọi là cười cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve huyền vũ thần tiên, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên không sao cả. Ngữ khí lại tràn ngập sát ý. Kia nói như vậy, hôm nay bổn quân đem ngươi giết, cũng chỉ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Phải không, ngươi, lão giả trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại. Thay thế chính là vẻ mặt lạnh băng vẻ mặt phẫn nộ chờ có đối bổn cung phụ thân vô lễ. Trừ Ngưng Hâm ánh mắt âm nhu nhìn Lâm Vân Tịch nữ nhân này. Cũng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, quả thực chính là không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại, làm càn, ở bổn quân trước mặt, ngươi cũng dám tự xưng. Các ngươi cha con hai người dục mưu hại ta Nam Cung trong phủ trăm điều mạng người. Này tội đương chu, Lâm Vân Tịch cười lạnh nhìn trước mắt cha con hai người. Đáy mắt lập lòe lạnh băng quang mang, Trừ Ngưng Hâm ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng phụ thân, chính là Thiên Hải Đại Lục quân thượng sư phó, ngay cả sư huynh nhìn thấy cha đều là cung cung kính kính. Nàng cư nhiên dám đem như thế khủng bố tội danh hướng các nàng cha con hai người trên đầu khấu. Hừ, ta Nam Cung phủ bốn vị quân thượng tại đây, triều thần cơ bản tại đây. Các ngươi cha con hai người lại ở không trung giải có độc cánh hoa. Các ngươi Ngưng Hâm cung quả thực là không coi ai ra gì. Đem ta Nam Cung phủ đặt chỗ nào? Nam Cung Vân Duệ giận dữ hết. Giờ phút này vẻ mặt lạnh băng hắn. Cùng bình thường ôn nhuận thong dong hắn. Tuyệt nhiên bất đồng, Nam Cung Vân Duệ trong lòng còn sợ hãi. Nếu không phải có Tịch Nhi ở. những người này nếu là từ Nam Cung phủ sau khi ra ngoài xảy ra sự tình, bọn họ Nam Cung phủ có lý cũng nói không rõ. Nam Cung phủ nháy mắt đi hướng Diệt Vong, lão già đó là Trừ Ngưng Hâm phụ thân. Đời trước lão cung chủ một đôi chim ưng mắt đen lạnh lùng mà nhìn Nam Cung Vân Duệ, trong giọng nói mang theo vài phần cuồng ngạo. Nam Cung quận vương, ngươi nói lời này không khỏi quá nghiêm trọng chút. Lão phu cũng là một cái dược sĩ, nghe nói Nguyệt Thần Y tại đây, cũng là tưởng cùng Nguyệt Thần Y luận bàn, bang. Lâm Vân Tịch đem trong tay Huyền Vũ Thần Tiên ném trên mặt đất. Ở trong đêm tối giống như tiếng nổ mạnh, mọi người bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức tâm gắt gao. Mà nắm ở bên nhau, ngay cả lão cung chủ cũng bị khiếp sợ, Lâm Vân Tịch từng câu từng chữ rõ ràng mà lại lạnh băng châm chọc, lão cung chủ như thế đại tuổi tác, nói ra nói, như thế không phụ trách nhiệm, thượng trăm điều tánh mạng ở ngươi trong miệng, chỉ là nói giỡn mà thôi, chỉ là luận bàn mà thôi sao? Hừ, lão cung chủ lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Vân Tịch phía sau Long Diệp Thiên, Thiên Nhi. Ngươi luôn luôn biết sư phó tính tình, sư phó lại như thế nào dám bắt ngươi mệnh nói giỡn. Sư phó lần này lại đây, là nghĩ đến cùng ngươi thương lượng một chút ngươi cùng Hâm Nhi hôn sự, vừa lúc. Mọi người đều ở, cũng cho ngươi cùng Hâm Nhi làm một cái chứng kiến. Năm đó, vì sư thu ngươi vì đồ đệ thời điểm. Ngươi mẫu phi đáp ứng rồi vi sư một điều kiện này chính là làm ngươi cưới Hâm Nhi. Trừ Ngưng Hâm ánh mắt đột nhiên khiêu khích nhìn Lâm Vân Tịch, chỉ cần có cha ra mặt, liền không có không thành sự tình. Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình, chỉ là nắm Huyền Vũ Thần Tiên tay nắm thật chặt. Như vậy điều kiện, Lâm Vân Tịch không nghĩ đi xuống tưởng, đột nhiên một cổ mãnh liệt nam tính hơi thở nháy mắt đem nàng bao vây lấy, Long Diệp Thiên đem nàng ủng ở trong ngực, cho nàng một mặt an tâm ôn nhu tươi cười, ngước mắt. Ánh mắt dị thường lạnh băng nhìn chăm chú lão cung chủ. Đó là bổn quân mẫu phi đáp ứng ngươi. Cùng bổn quân có cái gì quan hệ Thiên Nhi? Ngươi, lão cung chủ ngơ ngẩn nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt đến như thế hoàn toàn, chẳng lẽ như Hâm Nhi theo như lời. Hắn thật sự bị nữ nhân này cấp mê hoặc sao? Trừ Ngưng Hâm ánh mắt, nháy mắt đau xót nhìn Long Diệp Thiên, làm trò như thế nhiều người mặt. Hắn cư nhiên cự tuyệt như thế hoàn toàn, Trừ Ngưng Hâm cắn môi. Tiến lên một bước, nhu nhược đáng thương hỏi. Sư huynh, ngươi thật sự bị nữ nhân này mê hoặc sao? Chưa kết hôn đã có con nữ nhân ngươi cũng sao? Nàng sẽ trở thành ngươi người sinh vết nhơ. Trừ Ngưng Hâm không sợ chết nói. Có cha ở, nàng cái gì đều không sợ. Long Diệp Thiên quanh thân đột nhiên dâng lên một cổ đóng băng ngàn dặm hàn ý. Đen nhánh như mực phụt ra ra hung ác nham hiểm đáng sợ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, nhìn đến như. Vậy Long Diệp Thiên, mọi người chỉ cảm thấy tử vong sắp tới, Trừ Ngưng Hâm thân mình không tự chủ được run rẩy. Như vậy sư huynh thật đáng sợ. Long Diệp Thiên lạnh băng trong giọng nói lộ ra một cổ mãnh liệt sát ý. Trừ Ngưng Hâm, ngươi một lần lại một lần vũ nhục bổn quân thê tử. Ngươi thật sự bổn quân không dám giết ngươi sao? Tịch Nhi là bổn quân danh chính ngôn thuận minh hôn thê tử. Ngươi cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục nàng. Bổn quân cùng Tịch Nhi một vinh đều vinh. Ngươi xuất hiện, mới là bổn quân nhân sinh vết nhơ, hắn lạnh băng vô tình nói. Lại làm mọi người ánh mắt trở nên kinh ngạc. Lão cung chủ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiên Nhi, như thế nào khả năng? Nữ nhân kia không phải đã rơi vào biển rộng sao? Nàng như thế nào khả năng còn sống? Ngoặc kép. Hết chương.